Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thống khổ thanh niên. Lâm Nhai Giản, Lam Phong ngồi tại ngắm cảnh trong đình, ngước đầu nhìn lên lấy chân trời, nhìn lên trên bầu trời lóe sáng ngôi sao, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt địa nụ cười. Sau đó, Lam Phong đứng dậy. Cất bước hướng về Tề Vân Sơn đỉnh bước đi, trở lại nhà khách, nhìn lấy này đóng chặt cửa phòng, nghe bên trong truyền đến đều đều hô hấp. Lam Phong cười khổ lắc đầu, xem ra chỉ có ngủ bên ngoài. Sau đó cất bước hướng lên trời ao phương hướng bước đi, ngồi ở thiên trì một bên nham thạch bên trên, nhờ ánh trăng nhìn phía dưới vội vàng không ngừng vậy mà chiết xạ ra màu sắc khác nhau ao nước. Lam Phong trên mặt lộ ra hưởng thụ cùng buông lỏng. Ban đêm phía dưới thiên trì đồng dạng là mỹ lệ phi thường. Lam Phong nằm tại nham thạch bên trên, đưa tay đắp lên trên ánh mắt, xuyên thấu qua tay khe hở nhìn lên trên bầu trời ngôi sao cùng nguyệt nha. Hái dưới một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng tinh tế nhấm nuốt. Mặc cho này một tia đắng chát chi vị ở trong miệng phiêu tán ra. Lam Phong suy nghĩ lại lần nữa trôi hướng phương xa. Những cái kia đã từng qua lại, còn có máu cùng nước mắt tang thương, một cỗ nồng đậm đắng chát tại Lam Phong tâm lan tràn ra. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền khôi phục lại. Dưới mắt đây là hắn trở lại Hoa Hạ mấu chốt nhất tính nhất chiến. Một trận chiến này Lam Phong nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Để những đọc đó sau con mắt sợ hãi, để bọn hắn không thể an tâm. Hắn muốn đem hắn ẩn tàng 5 năm phong mang hoàn toàn bày ra. Muốn đem những tên kia cho trấn nhiếp. Trầm mặc một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Thủ đô, bệnh viện quân khu, trọng chứng bên ngoài phòng giải phẫu. Ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn ăn mặc hắc sắc tây trang. Giữ lại một đầu ánh sáng tóc. Ngũ quan ngay ngắn, rất có uy nghiêm. Dãi dầu xương gió trên khuôn mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào cùng bối rối. Bình tĩnh đến tựa như một vũng thanh tuyền. Mày rậm phía dưới, một đôi tròng mắt màu đen lóe ra một cỗ hàn quang. Để cho người ta không dám tới gần. Hắn tên là Tống Càn Khôn. Tống Phương Cương phụ thân. Tống gia không thể thiếu nhân vật trọng yếu một trong. Tại Tống Càn Khôn đối diện, đứng đấy hai tên thẳng tắp mà đứng nam tử. Bên trong một người thân thể mặc tây trang màu đen, mang theo một bộ hắc sắc khung con mắt, giữ lại tóc dài, khuôn mặt âm lãnh, tràn ngập một cỗ dáng vẻ thư sinh hơi thở. Hắn tên là Tống Văn Kiệt, Tống Phương Cương nhị đệ. Một người khác thì là ăn mặc bắt mắt màu xanh sẫm quân phục. Dáng người thẳng tắp, tựa như một cây thẳng tắp tiêu thương. Tại trên vai hắn huy chương bên trên có được hai đầu hoành cương vị một khỏa sao vàng. Lại là một vị thiếu tá. Hắn tên là Tống Văn Quân, Tống Phương Cương tam đệ. Ba người hiếm thấy lâm vào trầm mặc, ai cũng không nói gì. Xoạt, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, phòng phẫu thuật đại môn mở ra. Một tên trong đầu năm thầy thuốc từ trong phòng giải phẫu đi tới. Cái kia mở đầu dãi dầu xương gió dưới khuôn mặt một chút bất đắc dĩ cho dù là mang theo khẩu trang. Cũng không che nổi. Thật sâu nhìn một bên Tống Càn Khôn liếc một chút, mang theo một tia áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, Tống huynh, nghe được trung niên thầy thuốc lời nói. Tống Càn Khôn, Tống Văn Kiệt, Tống Văn Quân ba người sắc mặt tại thời khắc này cùng nhau địa lạnh xuống đến. Thấy lạnh cả người từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Trung niên thầy thuốc trên mặt bất đắc dĩ theo áy náy càng phát ra nồng đậm. Tiếp tục mở miệng nói ra, Phương Cương dạ dày bị người ngạnh sinh sinh nhét vào tam điều Viper rắn. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, món đồ kia thế nhưng là vật kịch độc, tuy nhiên tam điều Viper rắn đều bị ta lấy ra. Nhưng là Phương Cương thật sự là chúng độc quá sâu, hiện đại chữa bệnh kỹ thuật chỉ có thể duy trì hắn thể nội độc tố không khuếch tán, lại không thể đủ khu trừ trong cơ thể hắn độc đến. Chỉ có thể bảo trụ Phương Cương sinh mệnh, nhưng lại để hắn trở thành nửa người thực vật. Hắn tư duy có thể vận chuyển, nhưng là thân thể lại đánh mất hết thảy năng lực hành động. Thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Ta muốn hẳn là chúng ta ở trong cơ thể hắn phát hiện này một cái ngân châm đem hắn tư duy bảo lưu. Lại đến, dẫn đến hắn không có trở thành chính thức người thực vật. Oanh, nghe được trung niên thầy thuốc giảng thuật. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn hàn ý thì là từ Tống Càn Khôn trong thân thể khuếch tán mà ra. Tư duy có thể vận chuyển, thân thể lại đánh mất hành động lực. Dạng này còn sống quả thực là hẳn phải chết còn khó chịu hơn. Chính thức người vô dụng. Cái kia đáng chết tạp. Loại, 5 năm trước giáo huấn vẫn không có để hắn trung thực xuống tới sao? Ai, nhìn thấy một màn này. Trung niên thầy thuốc xòe bàn tay ra hôn hôn địa vỗ vỗ Tống Càn Khôn bả vai. Sau đó cất bước rời đi. Đáng chết, thanh âm phẫn nộ từ Tống Phương Kiệt miệng bên trong truyền ra. Thần sắc hắn dữ tợn tới cực điểm. Răng rắc. Một bên Tống Văn Quân thần sắc băng lãnh, quyền đầu tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Hô, Tống Càn Khôn hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Quân, tuy nhiên trong gia tộc đã phái người qua, nhưng là ngươi vẫn là mang theo ngươi người tự mình đi một chuyến đi. Ta muốn ngươi đem hắn thi thể mang cho ta trở về. Nghe vậy, Tống Văn Quân gật gật đầu, xoay người, cất bước lặng yên ở giữa rời đi. Một cỗ tiêu sát chi ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. 5 năm trước, ngươi là ta ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, liền đến phiên ngươi đến ngưỡng mộ ta đi. Thủ đô, tòa nào đó đại hình trong tứ hợp viện. Một tên ăn mặc màu xanh sẫm quân phục thanh niên đứng ở trong sân. Ngước đầu nhìn lên lấy chân trời. Hắn khuôn mặt anh Tuấn bên trên tràn ngập nồng đậm vẻ phức tạp đến. Có hay không nại, có hưng phấn, còn có nồng đậm đắng chát cùng lo lắng. Cùng này ẩn tàng cực sâu thống khổ. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một tên nhuộm tử mái tóc dài màu đỏ. Ăn mặc một đầu trạm quần dài màu lam. Ước chừng 30 tuổi cô gái xinh đẹp. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút vì sao trên trời. Lại nhìn xem một bên thanh niên. Trầm mặc một lát, mang theo bất đắc dĩ thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tống Văn Quân mang theo hắn bộ đội qua. Không chỉ có như thế còn có Long Lân đội trưởng chỉ thương cũng xuất động. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đi qua à? Nghe vậy, thanh niên trên mặt đắng chát càng phát ra nồng nặc lên. Quay đầu nhìn về phía một bên cô gái xinh đẹp. Nhàn nhạt thanh âm từ thanh niên miệng bên trong truyền ra. Ngươi cảm thấy đứng tại ta trên lập trường, ta hẳn là qua a. Cái này thời gian 5 năm, ngươi cải biến rất nhiều, cũng vì gia tộc nỗ lực rất nhiều, đem gia tộc mang hướng huy hoàng nhất phồn vinh thời khắc. Nhưng là ta biết, đây chẳng qua là ngươi dùng để tê liệt chính mình phương thức mà thôi. Ngươi không muốn quên nhớ, nhưng cũng không muốn suy nghĩ lên. Thời gian 5 năm, ngươi thu hoạch được gia tộc tất cả mọi người tán thành. Thậm chí không ra mảy may ngoài ý muốn ngươi chính là gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm. Nhưng là, ta biết đây hết thảy đều không phải là ngươi muốn. Những vật kia, ngươi vô pháp quên, cũng vô pháp vứt bỏ. Thanh âm cô gái thẳng vào thanh niên tâm linh, làm cho cả người hắn đều trở nên càng địa thống khổ đứng lên. Anh Tuấn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Gia tộc trong mắt ngươi chẳng phải là cái gì. Thực ngươi lập trường vẫn luôn đứng tại hắn phía bên kia. Chẳng lẽ không phải a? Nhìn thấy thanh niên này thống khổ bộ dáng, cô gái xinh đẹp tiếp tục mở miệng. Bởi vì 5 năm trước sự tình, ngươi muốn đi, nhưng là ngươi lại sợ qua. Ngươi không dám đi đối mặt chân thực chính mình, cũng không dám qua đối mặt hắn, lại không dám qua đối mặt với ngươi những cái kia chết đi huynh đệ. Hắn thật vất vả một lần nữa trở lại Hoa Hạ, ngươi rốt cục có thể gặp đến hắn. Nhưng là, hiện tại ngươi vì cái gì sợ hãi? Cô gái xinh đẹp thanh âm tựa như có thể xuyên thủng thanh niên nội tâm. Tuy nhiên lần này hắn đối mặt nguy hiểm xa còn lâu mới có được 5 năm trước một lần kia lớn. Thế nhưng là 5 năm hắn còn có được nhất băng có thể tín nhiệm, có thể theo dựa vào huynh đệ. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một thân một mình a. Nghe được nữ tử câu nói sau cùng, thanh niên cả người thân thể tại thời khắc này run rẩy kịch liệt, trên trán gân xanh nâng lên, cả người bởi vì cự đại thống khổ mà cuộn tròn rúc vào một chỗ. Nhìn lấy này bởi vì thống khổ mà cuộn tròn rúc vào một chỗ thanh niên, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, cất bước biến mất tại trong đình viện. 5 năm trước, ngươi đã bỏ lỡ, chẳng lẽ ngươi còn phải lại bỏ lỡ một lần sao? Thủ đô, một cái tòa nhà cao ngất cao ốc, hai tên thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử nhàn nhã đứng ở trên sân thượng bên trên. Bọn họ một người giữ lại tóc ngắn, một người để tóc dài, nhìn qua có một phen đặc biệt khí chất. Bọn họ một người cầm trong tay một bình kinh điển brandy, nhìn lấy phương xa ngoài thành như ẩn như hiện, liên miên không ngừng mà sơn mạch. Hai người nhìn nhau, sau đó đều là cười rộ lên. Sau một lát, mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ tóc ngắn nam miệng bên trong truyền ra. Người nói, người điên trốn qua 5 năm trước này một kiếp. Một kiếp này hắn tránh thoát được a? Theo ta hiểu biết, Tống gia liền phái hai nhóm người qua. Tống Văn Quân càng đem hắn bộ đội đều mang đến. Huống chi những tên kia nói không chừng sẽ còn trong bóng tối phụ một tay. Ta nhìn cái người điên kia lần này chỉ sợ là đến chơi xong. Tóc dài nam trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thời gian 5 năm, cái người điên kia tính cách thật đúng là một chút không thay đổi a. Bất quá, lần này hắn nhưng làm sự tình làm lớn chuyện a, này ngươi không chuẩn bị thêm mang củi sao? Tóc ngắn nam thổi một thanh brandy, vừa cười vừa nói, quên đi. Chuyện này ta vẫn là không trộn rộn ở bên trong tốt. Tóc dài nam lắc đầu, người sợ hắn. Tóc ngắn nam mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, lại làm cho tóc dài nam thân thể trong lúc đó ngưng kết. Tề Vân Sơn đỉnh, sáng sớm hôm sau, khi đông phương trên bầu trời nổi lên một tia trắng bụng lúc, nằm tại nham thạch bên trên chẳng biết lúc nào ngủ Lam Phong thì là mở ra mông lung hai mắt. Ung dung tỉnh lại, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó xoa xoa hai mắt, nhìn lấy phương xa nổi lên trắng bụng cùng thiên trì dưới cái kia liên miên không ngừng ao nước. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đứng dậy, đi đến một bên trên cùng ao nước tẩy một thanh mặt. Lam Phong liền cất bước hướng về nhà khách bước đi. Không bao lâu, Lam Phong liền xuất hiện tại Tranh Tiểu Hàm cửa gian phòng bên ngoài. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa khấu khấu môn, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tranh Tiểu Hàm, mở cửa nhanh, là ta, Lam Phong. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong phòng liền vang lên một trận động tĩnh đến. Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng liền lặng lẽ ở giữa mở ra, lộ ra Tranh Tiểu Hàm tấm kia treo mỹ lệ nụ cười gương mặt đến. Lam Phong, ngươi xem như trở về. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm tấm kia tinh xảo đáng yêu gương mặt cùng này một đôi linh động hai mắt, Lam Phong mở miệng cười. Làm sao? Người muốn ta ngủ không được, người ta mới sẽ không nhớ ngươi. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu nói ra, gương mặt ửng đỏ. Thật sao? Vậy ngươi làm gì đỏ mặt? Lam Phong một mặt trêu chọc. Ta chỉ là ngủ lâu hơi nóng mà thôi. Tranh Tiểu Hàm ánh mắt né tránh nói. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia hưng phấn đến. Lam Phong, ngươi nhanh lên một chút rửa mặt một phen. Hiện tại như vậy sớm, một hồi chúng ta đi xem mặt trời mọc. Nghe vậy, Lam Phong cười gật gật đầu, sau đó đi tiến gian phòng. Hôm qua bò một ngày núi, tăng thêm buổi tối hôm qua gần như trận đại chiến, Lam Phong tự nhiên là ra không ít mồ hôi. Đi tiến gian phòng tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Tranh Tiểu Hàm liền hưng phấn mà lôi kéo Lam Phong qua thiên trì bên kia nhìn mặt trời mọc. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Tề Vân Sơn cảnh khu sớm đã bị phong tỏa. Chân núi kéo đại lượng cảnh giới tuyến, đậu đầy đại lượng xe cảnh sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.